cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 249, Đại Đạo Đan Sư. Hỗn Độn Đan Thánh, Vương Lập cáo từ Bồ Hư Đạo Tổ về sau. Liền về tới Thanh Liên Động, bắt đầu luyện hóa những hung thú kia thi thể. Đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Tiến vào Quy Khư Tiên Phủ về sau. Vương Lập đem bọn này viễn cổ hung thú thi thể. Toàn bộ theo hệ thống không gian bên trong phóng thích ra ngoài. Hắn xếp bằng ở hồ tâm đảo huyền hoàng tổ thụ dưới cây. Bắt đầu vận chuyển thôn thiên ma công. Tại trên đỉnh đầu của hắn. Hình thành một đạo cự đại màu đen vòng xoáy. Vô số cỗ viễn cổ hung thú thi thể. Bị cuốn vào màu đen trong nước xoáy. Sau đó biến thành thứ nhất năng lượng tinh thuần. Quy Khư Tiên Phủ 3 năm qua đi. Vương Lập rốt cục đem viễn cổ hung thú thi thể. Toàn bộ thôn phệ xong. Toàn bộ chuyển hóa vì mình tu luyện năng lượng. Lúc này, xếp bằng ở huyền hoàng tổ thụ hạ Vương Lập. Toàn thân trên dưới, tản mát ra một cỗ dồi dào cùng cực năng lượng. Một trận vô tận sáng chói kim quang. Bao phủ toàn thân, một cỗ chuẩn thánh trung kỳ uy áp. Theo Vương Lập trên thân phát ra, chuẩn thánh trung kỳ, thực lực của ta có tăng lên không ít. Vương Lập nở nụ cười, cái kia ra ngoài đánh dấu, Phương Thốn Sơn bên trong địa điểm trọng yếu đan cung, Khôi Lỗi Điện, ta còn không có đi đánh dấu, trước hết đi đan cung đi. Phương Thốn Sơn tuy nhiên còn có rất nhiều nơi không có đánh dấu, nhưng đều là không trọng yếu chỗ đặc thù. Cũng sẽ không thu hoạch được chân quý khen thưởng. Rất nhanh, Vương Lập liền đi tới đan cung đại điện. Trên đại điện, trưng bày một tôn đường kính vượt qua 10 trượng. Cao có 30 trượng trở lên to lớn đan lô. Thật lâu không thôi hỗn độn thiên hỏa. Ở bên trong không ngừng thiêu đốt lên. Đinh, chúc mừng ký chủ tại Phương Thốn Sơn đan cung đánh dấu thành công. Khen thưởng, đại đạo đan sư nghề nghiệp đẳng cấp. Thanh Liên sư thúc. Ngươi làm sao có rảnh đến ta đan cung? Ha ha, sư thúc cần gì tiên đan thì cho ta nói. Ta lập tức liền lấy cho ngươi. Trong nội điện, đi ra một vị người mặc màu đỏ thắm luyện đan bào râu trắng lão già. Cười mỉm nói, ta tới nơi này, là muốn mượn đan phòng của ngươi dùng một lát. Luyện chế một số đan dược. Vương Lập chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất. Đem cảnh giới của mình. Trồng chất đến chuẩn thánh đỉnh phong, tự nhiên nghĩ đến đan dược, vừa tốt, vừa mới đánh dấu thu được đại đạo đan sư nghề nghiệp đẳng cấp. Đây chính là có thể luyện chế ra đại đạo kim đan đi ra. Tam giới tối cao đẳng cấp luyện đan sư, toàn bộ tam giới, đại đạo đan sư nhân số, không cao hơn 5 người. Phương Thốn Sơn thứ 2 luyện đan sư, cũng chính là Bồ Hư Đạo Tổ 10 đệ tử Đan Dương Tử. Cửu phẩm đỉnh phong tiên đan sư. Sư thúc, không cần ngươi tự mình luyện đan. Nói cho sư điệt ta cần gì đan dược. Ta lập tức cho ngươi luyện chế tốt nhất phẩm chất đi ra. Đan Dương Tử vô cùng tự tin cười nói. Toàn bộ tam giới, tại luyện đan thuật phía trên, có thể siêu qua hắn người. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 6-7 cái. Lấy thuật luyện đan của hắn, luyện chế ra tới đan dược, phẩm chất phía trên. Khẳng định viễn siêu mình sư thúc. Dù sao Vương Lập tuổi tác quá nhỏ. Bày ra lại tự thân tu luyện thiên phú. Đan Dương Tử cũng không cho rằng Vương Lập luyện đan thuật lại cỡ nào cường. Vương Lập lắc đầu. Nói ra. Đan Dương Tử sư điệt. Thật không cần. Ta luyện chế đan dược ngươi căn bản luyện chế không ra. Cái gì? Ta luyện chế không ra. Sư thúc. Ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Đan Dương Tử kinh ngạc nhìn về phía Vương Lập. Nếu như đối diện không phải sư thúc của hắn, Đan Dương Tử khẳng định bầu không khí đập hắn nha một trận. Ta Đan Dương Tử đều không luyện được đan dược. Ngươi một cái thằng nhóc con có thể luyện chế ra đến. Tốt a, ta đem đan phòng cho ngươi mượn sử dụng. Nhìn xem sư thúc luyện chế ra tới đan dược gì. Thế mà sư điệt luyện chế không ra. Đan Dương Tử lược có sinh khí nói. Lập tức, đem Vương Lập mang vào chính mình đan phòng, làm tam giới bài danh chí ít trước 7 luyện đan sư. Mà chính là còn có Phương Thốn Sơn tôn này đại bối cảnh. Đan Dương Điện luyện đan điều kiện, tuyệt đối là tam giới số 1 số 2 tốt điều kiện. Đây cũng là vì cái gì Vương Lập cần mượn đan phòng nguyên nhân. Hắn khẳng định không có chính mình phòng luyện đan a, đồng dạng tiên đan, hắn có thể tùy ý thì luyện chế ra tới. Đại đạo tiên đan, cái kia nhất định phải có tốt nhất luyện đan thiết bị mới được. Sư thúc, ta thì ở bên ngoài xin đợi ngươi đan thành ngày đó. Đan Dương Tử được một cái bái biệt lễ, liền rời đi đan phòng. Hắn đến muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì tiên đan. Lại là hắn Đan Dương Tử đều không thể luyện chế. Vương Lập cũng không khách khí, lấy ra chính mình đánh dấu cất giữ dược tài, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Đây là hắn đánh dấu thu hoạch một chương đại đạo kim đan dược phương, tên là hỗn độn đan, lấy các loại hỗn độn bảo vật làm chủ dược, luyện chế mà thành đại đạo kim đan, chuyên môn dùng để tăng lên cảnh giới sử dụng. Bắt đầu đi. Vương Lập đem các loại hỗn độn bảo vật để vào trong lò luyện đan, bắt đầu luyện hóa, chiết xuất dược lực. Thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua. Luyện chế đan dược đẳng cấp càng cao, cần thời gian tự nhiên càng dài. Mà lại, nếu như không phải duy nhất một lần thành công, cần thời gian dài hơn. Cái này đều 10 năm, sư thúc còn không có đan thành, có phải hay không thất bại rất nhiều lần? Ha ha, sư thúc nhất định phải cậy mạnh. Nếu như ta giúp hắn luyện đan, 1-2 ngày liền có thể đan thành. Đan Dương Tử cười nói, tại trong lòng của hắn, Vương Lập luyện chế đan dược, khẳng định là loại kia phẩm cấp không cao tiên đan. Loại này tiên đan, hắn khả năng không cần thời gian một nén nhang, liền có thể luyện chế một lò đi ra. Làm thế nào có thể lãng phí thời gian 10 năm? Ngay tại lúc này, bỗng nhiên một trận sáng chói vô cùng kim quang theo đan dương điện bên trong bạo phát ra, để đan cung bên trong ánh mắt của mọi người đều không thể mở ra. Hô hô hô, tương đương trên bầu trời, lúc này càng là xuất hiện 10.000 dặm ánh sáng, một cỗ năng lượng kinh khủng ẩn chứa tại đan dương điện trên không, thật lâu không cách nào tán đi. 10.000 dặm ánh sáng, đại đạo đan vận, cái này, đây chẳng lẽ là đại đạo kim đan xuất thế? Trời ạ, trong truyền thuyết đại đạo kim đan, lại muốn nhưng đan xong rồi. Đan Dương Tử cả người kích động, không đúng, khó, chẳng lẽ Thanh Liên sư thúc luyện chế là đại đạo kim đan? Ha ha, trách không được nói ta không cách nào luyện chế thành công. Thanh Liên sư thúc thật là một cái yêu nghiệt a, tu luyện thiên phú là cái quái thai. Cái này luyện đan thiên phú càng là hằng cổ hiếm thấy a. Cái này mới bao nhiêu lớn a, lại có thể luyện chế ra đại đạo kim đan. Ông trời ơi, thật bất khả tư nghị đi. Đan Dương Tử cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ, khiếp sợ đến cực điểm. Lúc này, toàn bộ Phương Thốn Sơn các đệ tử cũng cảm ứng được 10.000 dặm ánh sáng đại đạo đan vận, thì liền Bồ Hư đạo tổ đều đã bị kinh động. Ta cái kia 10 đệ tử Đan Dương Tử, thế mà tấn cấp đến đại đạo đan sư, luyện chế thành công ra đại đạo kim đan, thật đáng mừng. Bồ Hư đạo tổ cao hứng cười lên, không cao hơn 5 người đại đạo đan sư. Bồ Hư đạo tổ chính là trong đó một vị, hắn cũng là Phương Thốn Sơn đệ nhất luyện đan sư. Hiện tại, một môn xong đại đạo đan sư, nhất định trở thành tam giới một đoạn giai thoại. Siêu. Bồ Hư đạo tổ biến mất tại Tà Nguyệt Động, tiến về đan cung, trước mắt chứng kiến chính mình 10 đệ tử trở thành đại đạo đan sư. Rất nhiều Phương Thốn Sơn các đệ tử cũng ào ào chạy tới đan cung, tận mắt chứng kiến một vị đại đạo đan sư sinh trưởng, là một kiện cỡ nào làm cho người hưng phấn sự tình. Không thua gì có nhân chứng đạo thành công, là Phương Thốn Sơn phía trên một kiện thiên đại hỷ sự. Đan Dương trong điện, Vương Lập lúc này duy nhất một lần luyện chế thành công ra 3 cái hỗn độn đan đi ra. Lúc này, hắn dự định tiếp tục nếm thử luyện đan. Ta thử một lần, lấy ngộ đạo quả làm chủ dược, có thể hay không luyện chế ra ngộ đạo đan? Ngộ đạo đan là Vương Lập lối suy nghĩ một loại đại đạo kim đan dược phương, nếu như có thể luyện chế thành công, hắn đối võ đạo hiệu quả khẳng định cao hơn ngộ đạo quả. Muốn chứng đạo thành công, Vương Lập nhất định phải trước đem đại đạo lĩnh ngộ được tầng 10 cảnh giới.